Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, một viên tròn xoay hạt châu nằm ở hắn lòng bàn tay. Ngón cái lớn nhỏ, nhan sắc tím đậm phiếm hắc, đây là tử huần quả, e cấp năng lượng thực vật, là Trường Nhung Nguyệt Thỏ yêu nhất ăn đồ ăn chi nhất, tử huần quả không dễ bảo tồn. Thoát ly cây mẹ một ngày liền sẽ thối rữa. Nhưng là ta trong tay này viên ra hoàn chỉnh, còn thực mới mẻ, thuyết minh phụ cận hẳn là liền có một gốc cây tử huần quả thụ, hắn đối người xem đơn giản dài. Thích hai câu, ngay sau đó gấp không chờ nổi nhéo trái cây rỗi rỗi Nguyệt Thỏ phấn nộn nộn cái mũi. Mau nói, người từ nào trộm tử huần quả, Trường Nhung Nguyệt Thỏ. Chi? Sơn ngoại sơn, người là ma quỷ sao? Chương 32 phấn mặt khuynh thành, là ta sai rồi, ta cư nhiên thiên chân cho rằng chủ bá chỉ là muốn ăn tử huần quả mà thôi. Trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Phong, thiên nột, phát rồ, mệt dã rời nãi đậu, trong truyền thuyết ép khô đồ ăn cuối cùng một giọt giá trị. Nguyệt Ngân Cẩn Linh, khiếp sợ. Soái khí chủ bá vì thật dùng ăn tử huần quả thế nhưng cưỡng bức vô tội Nguyệt Thỏ. Này rốt cuộc là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vặn vẹo. Trường Nhung Nguyệt Thỏ cả người tuyết trắng, hai chỉ cùng thân thể chờ lớn lên lỗ tai cùng bóng loáng da lông cùng nhau rũ tại thân thể hai sườn. Giờ phút này hắn bị cảnh thù đồng dỗi cái mũi uy hiếp. Lập tức ra sức giãy giụa. Trong thanh âm không tình nguyện phát sóng trực tiếp khán giả cách phát sóng trực tiếp thiết bị đều có thể nghe ra tới. Không bạch làm ngươi dẫn đường, ta có thể đưa ngươi một đống tinh hoa thụ lá cây. Ân, còn có tử huần quả cũng có thể phân ngươi một chút, cảnh thù đồng thấy nó dẫy dụa lợi hại. Trong miệng khuyên nhủ, có thể nói là phi thường tận tình khuyên bảo, phòng phát sóng trực tiếp người xem. Không cho ngươi dẫn đường Nguyệt Thỏ liền phân đều không cần phân. Trên tay hắn này chỉ Nguyệt Thỏ chính ở vào F cấp hướng E cấp tiến hóa trong quá trình. Mà tử huần quả là E cấp năng lượng thực vật, tạp chất thiếu, bị xếp vào nhân loại nhưng dùng ăn danh sách, phi thường thích hợp Trường Nhung Nguyệt Thỏ dùng để tiến hóa. Nguyệt Thỏ dẫy dụa lực độ dần dần trở nên nhỏ lên. Một đôi pha lê khuynh hướng cảm xúc lam đôi mắt kinh nghi bất định nhìn hắn. Tràn ngập nhân tính hóa suy tư biểu tình, cảnh thù đồng thấy thế, rèn sắt khi còn nóng, lập tức từ bên cạnh trên cây loát một phen lá cây đưa tới nó trước mặt. Nguyệt Thỏ thuận theo an tĩnh lại, nhẹ nhàng chi một tiếng, tựa hồ là đồng ý này bút giao dịch, 2222, ai, Thỏ Thỏ quả nhiên vẫn là thiệp thế chưa thâm. Thế nhưng dễ dàng bị chủ bá lừa bịp, tửu nhưỡng viên tử, rốt cuộc chủ bá hắn là cái không chỉ có muốn ăn lá cây, còn muốn ăn tử huần quả, cuối cùng còn muốn ăn Thỏ Thỏ ma quỷ à, thực cốt Trường Lưu. Không đúng lắm đi, học sinh vật tỏ vẻ Trường Nhung Nguyệt Thỏ tập tính là thực mang thù gạch dưới. Gạch dưới, cảnh thù đồng cảm thấy hắn đã cùng Nguyệt Thỏ đạt thành chung nhận thức. Vì thế không có tiếp tục nhéo Nguyệt Thỏ sau cổ, sửa vì ôm vào trong ngực, Nguyệt Thỏ một thân mượt mà da lông làm hắn loát đến phi thường vừa lòng. Hắn ở Nguyệt Thỏ dẫn dắt hạ chiều từ huần quả cây cối sinh trưởng địa phương đi đến. Trên đường thỉnh thoảng trích điểm nhưng dùng nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như tinh hoa dưới tàng cây sinh trưởng các loại nấm. Có nhan sắc phát hôi thấp lè tè, có dáng người thon thả trắng tinh tinh tế. Trong đó có một loại thực vật lớn lên ở dưới nền đất. Nó thon dài lá cây xuyên thấu tuyết tầng chỉ ở tuyết mặt thoát ra một cái tiểu tiêm. Hệ dễ hợp với một chuỗi tròn vo trái cây, có điểm giống khoai tây, nhưng là da nhan sắc là màu trắng. Ở cảnh thù đồng thu nguyên liệu nấu ăn khi, Trường Nhung Nguyệt Thỏ liền an tĩnh ngồi xổm một bên, hai chỉ trường lỗ tai thỉnh thoảng quyết định rơi xuống trên người tuyết đôi. Hảo. Chúng ta tiếp tục đi thôi, đem bị nguyên liệu nấu ăn trang đến phình phình ba lô trên lưng. Cảnh thù đồng khom lưng bế lên con thỏ, Nguyệt Thỏ tự phát tìm một cái thoải mái tư thế oa ở hắn trong lòng ngực. Hắn sờ sờ con thỏ sau cổ mao, híp mắt cười nói, ta cho rằng ngươi sẽ chạy Trường Nhung Nguyệt Thỏ. Chi, thời gian ở cảnh Thù Đồng thu thập nguyên liệu nấu ăn cùng khán giả nói chuyện phiếm chung. Dần dần qua đi, trong rừng thổi bay từng trận gió lạnh, thổi tan tầng mây, lộ ra lười nhác chuế lên đỉnh đầu Thái Dương, thổi chúng trên cây phúc tuyết lạch cạch nện ở trên mặt đất. Bọn họ lúc này đã đi ra Tinh Hoa Lâm phạm vi. Tuyết tầng càng ngày càng mỏng, dần dần lộ ra màu đen mặt đất, trong tầm nhìn bắt đầu xuất hiện mặt khác nhan sắc, xám trắng cỏ dại, tinh lam dây đằng, liên miên thành phiến dường như thảm vàng nhạt sắc tiểu hoa. Cảnh Thù Đồng còn thấy một gốc cây kỳ lạ hoa, nó ước chừng 2 mét cao, bế hợp lại nụ hoa liền chiếm toàn bộ cây cối một nửa đại. Cánh hoa trình màu bạc, có được rắn chắc xanh biếc phiến lá. Ở thực vật hệ rễ có rất nhiều xanh biếc dây đằng cùng sinh vật thi thể. Này đó thi thể phần lớn chỉ còn da bọc xương, khô quắt thật sự, dường như bị thứ gì hút khô rồi thân thể huyết nhục. Hắn theo dây đằng lan tràn phương hướng tìm, cuối cùng phát hiện dây đằng biến mất ở kia phiến thảm vàng nhạt sắc tiểu hoa chung. Bạc Hà thiếu niên, hoa, đây là hoa ăn thịt người sao? Chủ bá mau tránh xa một chút. 2222, kakaka, chủ bá là bị lừa bá, cho nên tử quần quả đâu. Đình chỉ loát mau động tác, Cảnh Thù Đồng lại lần nữa đem Nguyệt Thỏ sách theo sau cổ nhắc lên. Hắn mỉm cười hỏi, tử quần quả đâu, nơi này hắn xem biến, cái gì đều có, chính là không có tử quần quả. Trường Nhung Nguyệt Tai Thỏ cùng Tư Chi cùng nhau rũ, nhìn muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn. Nó mở to lam ngoánh ngoánh đôi mắt, vô tội, chi, không có người chú ý tới kia cây màu bạc hoa cỏ hệ rễ dây đằng lặng lẽ động lên. Nó xà giống nhau lặng yên không một tiếng động hướng tới Cảnh Thù Đồng phương hướng chậm rãi kéo. Dài mà đi, phong tiếp tục thổi, thổi chúng hoa nhi nhẹ nhàng lay động, ẩn tàng rồi phía dưới động tĩnh, cũng vì người săn thú mang đi con mồi hơi thở. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đạt tới ngàn vạn, bọn họ sôi nổi phun tào chủ bá bị một con bề ngoài vô hại thỏ con lừa. Thật là thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, có người có lẽ đã nhận ra chủ bá dưới chân khác thường. Nhưng mà lúc này muốn nhắc nhở đã không còn kịp rồi. Biến cố phát sinh ở đột nhiên, bò sát đến Cảnh Thù Đồng dưới chân dây đằng nhanh chóng cuốn lấy hắn hai chân cổ tay dùng sức trở. Phê kéo, cùng lúc đó, tả hữu hai sườn cũng có dây đằng cuốn lấy Cảnh Thù Đồng tay cùng thân thể. Cảm ứng được còn có cái thứ hai con mồi, dây đằng do dự một chút, phân ra một cái duỗi hướng Cảnh Thù Đồng trong lòng ngực Nguyệt Thỏ. Tuy nhỏ điểm, kia cũng là thịt, Trường Nhung Nguyệt Thỏ lại một phản vừa rồi trang ngoan bộ dáng. Hưng phấn đến lỗ tai đều lập lên. Nó hướng nô dịch chính mình một đường xấu xí sinh vật chi chi kêu hai tiếng. Cười nhạo đối phương ngu xuẩn. Sau đó nó hai chân vừa dẫm, tránh thoát dây đằng đồng thời mượn lực nhảy bắn đến không có dây đằng đất chống thượng. Xoay người liền muốn chạy trốn hồi tinh hoa trong rừng. Phanh, một cái trong suốt năng lượng cháo bao lại nó. Nó đấu đá lung tung chính là hướng không ra đi. Rốt cuộc, nó nhớ tới cái kia xấu xí sinh vật, ném ra năng lượng cháo sau Cảnh Thù Đồng trên người cuối cùng có thể hoạt động tay cũng bị dây đằng quấn chặt, nhưng là trên mặt hắn lại một chút không thấy sợ hãi cảm xúc. Hắn đối phẫn nộ thỏ con lộ ra một cái ma quỷ tươi cười. Ta không chạy ra tới, người cũng đừng nghĩ rời đi, Nguyệt Ngân Cẩn Linh, rõ ràng là thực khẩn trương cục diện, ta tiêm cư nhiên muốn cười. Sơn ngoại sơn, tiểu ca ca có thể hay không có nguy hiểm a? Điều khiển phi hành khí theo đuôi mà đến Molly nhìn thấy một màn này. Sốt ruột nói, Phương Hành, kia đồ vật có e cấp, Thù Đồng không phải nó đối thủ. Phương Hành ôm cánh tay bình tĩnh quan sát, không dao động nói, ta đã dạy hắn như thế nào đối phó đằng loại dị thú. Hơn nữa, hắn không có cầu cứu, Cảnh Thù Đồng cũng không lo lắng. Tuy rằng hắn không có nhận thấy được dây đằng động tĩnh, nhưng hắn đối hiện tại tình hình sớm có đoán trước, kia cây màu bạc hư hư thực thực hoa ăn thịt người cây cối kỳ thật kêu cộng sinh hoa. là hiện tại triền ở hắn trên người này chỉ đằng thú cộng sinh thực vật, cộng sinh hoa và hệ rễ thi thể cho mặt khác sinh vật tính cảnh giác. Nhưng mà chúng nó không biết, giấu ở biển hoa chung đằng thú mới là nguy hiểm nhất. Đằng thú sấn sinh vật thả lỏng cảnh giác khi đem này quấn quanh kéo đi rót vào nọc độc. Cho đến sinh vật huyết nhục hóa thành một bãi thịt nát. Nó đem khẩu khí thật sâu cắm, nhập sinh vật trong cơ thể, hút sinh vật huyết nhục, sau đó đem dư lại vỏ rỗng trồng chất đến cộng sinh hoa hệ rễ đương phân bón hoa. Cảnh thù đồng tra được Tazila tinh có đằng thú sau liền hướng đi phương hành hỏi qua như thế nào. Ứng đối, đằng thú lực công kích không cường, đáng giá lệnh người kiêng kỵ đó là nó nọc độc cùng đáng sợ tái sinh năng lực. Hắn bình tĩnh tùy ý chính mình bị kéo vào biển hoa chung. Bị cuốn lấy dính sát vào ở bên hông tay lặng lẽ cầm kiếm quang chuôi kiếm mơ siêu chờ đằng thú đem. Hắn kéo đến cây mẹ chỗ, cây mẹ sẽ ở hắn trong cơ thể rót vào nọc độc. Lúc này mới là hắn động thủ cơ hội. Nếu không chém rớt lại nhiều dây đằng cũng vô dụng. Sơn ngoại sơn, làm sao bây giờ, ta tiểu ca ca phải bị ăn luôn. Ta sợ hãi, không dám nhìn QAQ tửu nhưỡng viên tử. Ta vừa mới tra xét, đây là đằng thú, không có gì lực công kích. Chém rớt cây mẹ là được, thư kích giả, nhưng là này chỉ đằng thú phòng trừng có E cấp, chủ bá chỉ có F cấp, lại còn có bị cuốn lấy, theo con mồi tới gần. Trống không một vật biển hoa chung đằng thú dần dần hiển lộ ra thân hình. Nó ngoại hình giống cao ước 1 mét hình trụ, thấp lè tè, nhan sắc xanh sẫm đến biến thành màu đen, da thô ráp, mọc đầy rất nhiều màu đen nhô lên vật, những cái đó nhô lên vật chính là khẩu khí. Cảnh thù đồng không hề do dự, nắm chuôi kiếm tay dùng sức đem kiếm quang rút ra tới. Hắn huy kiếm chặt đứt trên chân trói buộc. Ngay sau đó phất tay chiều cây mẹ chém tới, E cấp đằng thú sức lực hoàn toàn vô pháp hạn chế hắn. Dây đằng bị tránh đoạn phun ra hồng nhạt máu, bắn tung tóe tại cảnh thù đồng trên mặt cùng trên môi. Vì hắn thanh tuyển tuấn giật khuôn mặt thêm vài phần túc sát chi khí. Đằng thú bị chọc giận, càng ngày càng nhiều dây đằng chiều cảnh thù đồng đánh úp lại. Thượng trăm căn dây đằng đồng thời huy động. Che trời lấp đất, cảnh thù đồng lại lợi hại cũng chỉ có 2 tay, nơi nào ứng phó đến tới trên dưới 100 căn dây đằng. Hắn mục đích thực minh xác, kiếm quang dùng sức chạm ở cây mẹ trên người. Thượng trăm căn dây đằng đem hắn triền trói khẩn, chỉ để lại một con chấp kiếm tay lộ ở bên ngoài. Cùng thời gian, kiếm quang rơi xuống đằng thú thân thượng, hình trụ bị nghiêng nghiêng bổ ra, máu văng khắp nơi. Múa may dây đằng vô lực mà buông xuống dưới. Thư kích giả, chủ bá nghiêu bước, đây là vượt cấp chém giết đi. Tuy rằng nói chủ bá hiện tại chỉ có F cấp, nhưng ta đánh đố chủ bá tư chất khẳng định có B. Cũng không biết dung hợp chính là cái gì gen. Sơn ngoại sơn, anh, ta tiểu ca ca bị trói chặt làm sao bây giờ gạch dưới. Gạch dưới, ngã bất tưởng khởi sàng. Xúc tua. Kiếm quang bị tùy ý vứt trên mặt đất, trắng nõn tay phủ lên mặt bộ trùng điệp dây đằng, nắm chặt, sau đó dùng sức ra bên ngoài xả. Cảnh thù đồng thoát vây phương thức có thể nói bạo lực. 3 lượng hạ liền đem quần lấy chính mình dây đằng xả không có. Đổi lấy còn lại là hắn màu trắng giữ ấm phục biến thành hồng nhạt. May mắn đằng thú máu không giống mặt khác dị thú máu mùi tanh 10 phần. Nếu không hắn liền phải lo lắng huyết tinh khí có thể hay không đưa tới mặt khác dị thú. Nhặt hạ đầu vai cuối cùng một đoạn dây đằng, cảnh thù đồng bắt được trước mắt cẩn thận quan sát, đằng thú lớn lên cực xấu. Này đó dây đằng lại cùng chi tướng phản, thông thấu xanh biếc nhan sắc dường như tốt nhất ngọc thạch. Da bóng loáng xúc tua lạnh lẽo, nhéo con quy đạn, lại xem đứt gãy mặt. Nhan sắc phấn nộn tính chất tinh tế, này thịt vừa thấy liền rất nộn. Hết chương.